giống như một bàn tay vô hình bóp chặt đến máu thịt toàn thân. Ở trong phút chốc hình thần câu diệt, sáu bước giết hai tu sĩ, khí thế của Mạnh Hạo khắc này khiến cho thiên địa biến sắc. Dị tộc sừng tím kia sắc mặt tái nhợt, thời khắc này gào thét, thân thể lập tức bành trướng, không giữ lại hình người mà khôi phục bản thể. Một con thằn lằn ngàn trượng màu đen xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hạo. Cái sừng của nó có màu đen, tỏa ra luồng ánh sáng tím, khí thế hung ác ầm ầm bạo phát. Đây mới là bản thể của dị tộc đệ nhất thiên. Những dị tộc đệ nhất thiên gọi là tu sĩ này không bằng gọi là thú, cùng lắm thì cũng chỉ là yêu thú mà thôi. Con thần đàn ngàn trượng giống lớn, ngoài thân thể có biển lửa bao phủ, nhưng mà nó không xông về phía Mạnh Hạo, mà là lập tức lùi về phía sau, bạo phát tốc độ nhanh hơn, bỏ chạy về phía xa. Là Mạnh Mỗ suy nghĩ nhiều, các ngươi vốn là thú, ta đã đi lấy trí tuệ tới yêu cầu các ngươi. Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn con thần đàn bỏ chạy về phía xa xa, đi ra bước thứ bảy. Trong nhà mắt khi bước thứ bảy rơi xuống, khi thế Mạnh Hạo với một tốc độ không hình dung được ầm ầm kéo lên, tỏa ra bốn phía sơn hải, bao phủ bốn phương tám hướng. Ở trong sơn hải này, tất cả ý chí sơn hải giới khác này đều bị khí thế của Mạnh Hạo ép xua tan, khiến chỗ nơi này chỉ có sơn hải lực nhưng mà lại không có sơn hải ý chí. Nếu có cũng thuộc về thần niệm Mạnh Hạo, thuộc về ý chí quán. Đây là cái thiên hoán đạo. Cái thiên hoán đạo không có khả năng. Thần lằn sừng tím phía xa lộ ra hoảng sợ, đáy lòng run rẩy. Những gì hắn đã thấy, đã cảm nhận ở đây đã lật đổ suy nghĩ quán, làm hắn dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Trong đầu hắn hình thành hình ảnh ký ức tổ tiên ẩn chứa trong huyết mạch giờ khắc này nổi lên. Năm đó khi còn thế giới, khi chí tôn tiên giới còn hạ phàm, bọn họ chính là tọa kỵ của tiên nhân. Đây là hình ảnh cuối cùng trong đầu hắn. Trong một chớp mắt, khí thế cùng uy áp của Mạnh Hạo hòa cùng trời liền thay đổi, tạo thành diệt sát ý, lập tức nghiền nát hồn thần làn nghìn trượng này, luyện hóa thân hắn. Âm một tiếng, hình thần câu diệt, nửa điểm cũng không còn. Dị tộc bốn phía đều ngơ ngác nhìn một màn này, từng kẻ một run rẩy. Khi nhìn về phía Mạnh Hạo, ánh mắt lộ ra vẻ khủng khiếp, cũng không thể tin. Biến! Ánh mắt Mạnh Hạo quét ngang, dị tộc chỗ này đều rất nhiều, Mạnh Hạo biết mình không thể giết hết, cho dù hắn mượn lực lượng sơn hải thì trong thời gian ngắn cũng rất khó hoàn thành. Và lại những dị tộc này đều bị bản thân chấn nhiếp, lúc này hắn làm không phải là giết, mà là tạo mầm mống trong hòng lòng hậu duệ của những dị tộc này, và cái mầm mống khủng khiếp có thể phá hủy lòng tin của bọn họ. Thành âm quán như đòn cảnh cáo truyền khắp bốn phương tám hướng, bao phủ tâm thần của tất cả dị tộc, trực tiếp hóa thành sấm sét oanh kích, khiến cho tất cả dị tộc mất đi can đảm, mất đi chiến ý, từng cái một phát ra tiếng thê lương, chạy chối chết, tán loạn. Vũ Văn Kiên ngơ ngác chứng kiến một màn này. Hắn nhìn ba vị ngũ nguyên dị tộc tử vong, lại nhìn dị tộc đang vô cùng kinh hoàng xung quanh, cuối cùng lại nhìn sang Mạnh Hạo. Sắc mặt Mạnh Hạo vẫn âm trầm như cũ. Hắn thu hồi ánh mắt khỏi những kẻ dị tộc đang bỏ chạy, nhìn lên trên tế đàn. Trên thực tế, mặc dù chúng ta sẽ tốn chút thời gian, lại thêm một chút phiền toái, nhưng mà vẫn có thể giết khoảng 3 phần đám người dị tộc kia. Vũ Văn Kiên chần chờ một chút rồi thấp giọng lên tiếng. Giết người không bằng giết tâm. Mạnh Hạo quay đầu lại, bình tĩnh lên tiếng. Có lẽ mấu chốt của chiến tranh chính là thắng bại, nhưng tinh thần cũng là... Bọn họ đã đánh mất chiến ý, tâm cũng bị nghiền nát, không còn tinh thần nữa. Một dị tộc như vậy, hãy để cho bọn chúng sống làm đá lót chân, để tinh thần của tu sĩ sơn hải giới càng ngày càng tăng cao. Một cuộc thắng bại hay muốn mạnh mẽ hiện thế, dường như là chưa đủ để đạt được điều này. Mặc dù Vũ Văn Kiên vẫn kính sợ Mạnh Hạo, nhưng hắn vẫn nói lên quan điểm của mình. Cho nên phải trong thời gian nhanh nhất thu được thần huyết trong 8 thần cốc này. Mạnh Hạo bước lên tế đàn, lời vừa nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn tinh không phía trên được thay thế bởi đại lục đệ nhất thiên. Hắn nhìn về đại lục kia, ánh mắt đột nhiên chớp động, ánh lửa điên cuồng. Người nói xem, nếu không lâu sau tất cả nhị tộc đệ nhất thiên sơn hải giới này tận mắt chứng kiến đệ